Cô ấy không động lòng Lâm Trung Tiểu Xa. Chương 24, tôi 17 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Hành quay đầu nhìn ông chủ đang đứng bên cửa ngậm tăm, không giải thích, giơ tay vẫy một cái rồi đi thẳng, tăng tốc ngay khi vừa khởi động. Trần Y An trải nghiệm cảm giác mất trọng lượng khi Thời Hành đã đi được một đoạn, cô cũng dần thích nghi hơn một chút mới mở lời hỏi. Sao vừa nãy cậu không giải thích gì vậy? Cô đã xác định Thời Hành và ông chủ là người quen, hóa ra người duy nhất thấy ngại là mình. Thời Hành cứng người lại, vài giây sau mới nói, cậu cũng có giải thích đâu. Tôi, Trần Y An bĩu môi, cô giải thích kiểu gì chứ? Trực tiếp nói là bà cô của Thời Hành à? Thời Hành nghe xong chắc chắn lại không vui. Thời Hành chở Trần Y An đi trên con đường nhỏ trong làng. Trong làng không có mấy người, đường xá yên tĩnh, thỉnh thoảng có thể thấy vài cụ già chậm rãi đi trên đường. Ra khỏi con đường nhỏ của làng mới đến con đường lớn đi ra thị trấn. Vừa ra đến đường lớn, Thời Hành nói với Trần Y An. Bám chắc vào, ồ, Trần Y An vừa đáp xong, liền cảm thấy tốc độ xe của Thời Hành rõ ràng tăng nhanh. Cô hai tay nắm chặt vào khung sắt ở yên sau xe điện. Khi gặp đoạn đường gập ghềnh, cô cảm thấy mông mình bị nảy lên. Thời Hành, cậu đi chậm lại đi. Trần Y An không nhịn được nhắc nhở, đi nhanh vậy làm gì chứ? Đến muộn là không ăn được đồ ngon đâu. Thời Hành nói, Trần Y An C, N, M, D, đến muộn ư, bây giờ nhiều nhất cũng mới hơn 7 giờ sáng thôi mà. Cậu ôm chặt tôi đi, không sao đâu, tin tưởng tay lái của anh đây. Giọng Thời Hành cao vút, kèm theo tiếng gió vù vù, nghe ra cậu đang rất vui. Trần Y An có chút bất lực, nhưng nắm vào khung xe phía sau rõ ràng không an toàn lắm. Thời Hành lại không giảm tốc độ, cô đành phải đưa tay ra nắm lấy vạt áo của Thời Hành, miệng phản bác. Cậu mới không phải anh, cậu phải gọi tôi là bà cô đấy. Câu này Trần Y An chỉ dám nói trong lòng. Tôi hơn cậu 3 tháng đấy. Nếu không phải ông cố tôi không có việc gì đi nhận cha nuôi thì tôi đâu có cái tổ tông như cậu chứ. Giọng Thời Hành lẫn trong tiếng gió, bay vào tai Trần Y An. Cô nhìn những cánh đồng lúa mì lướt qua ào ào, hít một hơi thật sâu không khí mang mùi đất, tâm trạng cũng theo những cây lúa mì này mà bập bềnh. Cô và Thời Hành quan hệ đã tốt hơn rồi. Trần Y An nghĩ vậy. Thời Hành trước đây mỗi năm nghỉ hè đều về quê chơi với bà ngoại một thời gian. Cậu cũng thích về, lý do chính là ở quê ít người, cậu có thể chơi xe máy phân khối lớn. Chỉ là sau này bị bố mẹ phát hiện, chiếc xe yêu quý của cậu đã bị tịch thu. Lý do tịch thu là chưa đủ tuổi vị thành niên, bây giờ chỉ có thể đi xe điện thôi. Đường đất ở quê không bằng phẳng lắm, Thời Hành lại đi nhanh, mỗi lần sóc này, Trần Y An lại không kiểm soát được, theo quán tính đổ về phía trước, cả khuôn mặt úp vào lưng Thời Hành. Lưng Thời Hành thẳng tắp, Trần Y An vội vàng ngẩng đầu lên, hai tay nắm chặt lấy vạt áo Thời Hành, trực tiếp làm lộ rõ vòng eo của Thời Hành. Trần Y An cúi đầu nhìn xuống, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, eo thật là nhỏ. Đột nhiên một cú phanh gấp, Trần Y An lại đâm đầu vào lưng Thời Hành. Lần này khác với lần trước, đau hơn nhiều, cô buông tay đang nắm vạt áo Thời Hành ra, ôm lấy đầu. Thời Hành xuống xe, nhìn Trần Y An ôm đầu, cúi người nhìn cô nói. Sao vậy, và mạnh lắm à, lưng cậu cứng đến vậy sao? Trần Y An ngẩng đầu lên, buông tay đang ôm trán ra, nhìn Thời Hành không nói gì. Đỏ rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Hành nhìn thấy một mảng đỏ trên trán Trần Y An, kết hợp với đôi mắt to tròn của cô, lại có chút buồn cười một cách khó hiểu. Cậu cũng không nhịn được cong khóe môi, nở một nụ cười nhàn nhạt. Trần Y An soi gương chiếu hậu của xe điện. Đúng là đỏ một mảng thật, cô quay đầu lại, không vui nói với Thời Hành. Tất cả là tại cậu đấy, được rồi, tại tôi, Thời Hành nhịn cười nói. Vừa nãy Trần Y An va vào lưng cậu cũng cảm nhận được, chỉ là không ngờ lại bị đỏ. Nhìn vết đỏ trên trán Trần Y An, Thời Hành có chút ngượng ngùng quay đầu đi, cậu. Cũng không phải không có ý đồ riêng, chỉ là không ngờ lại bị đỏ. Trần Y An xuống xe, ngẩng đầu nhìn quanh. Thấy con phố phía trước đông nghịt người, liền biết đã đến nơi rồi. Cô cũng không có thời gian giận dỗi Thời Hành, dù sao vết đó cũng sẽ nhanh chóng biến mất thôi. Cô chỉ tay về phía trước nói, chúng ta nhanh đi thôi, để kịp đi chợ phiên, cô còn chưa ăn sáng nữa. Thời Hành hai tay đút túi quần, đi bên cạnh Trần Y An. Chợ rất đông vui, một con phố bày đầy đủ các loại sạp hàng, nhìn không thấy điểm cuối. Trần Ian bắt đầu đi dạo từ đầu, sạp nào cũng xem. Dạo hết một con phố, lại còn con phố tiếp theo. Lúc này, Thời Hành vẫn rất nề phục tình yêu của phụ nữ dành cho việc mua sắm. Con phố này trong mắt cậu những món đồ bán đều na ná nhau. Trần Ian rất thích những nơi mang đậm nét đặc trưng vùng miền như vậy. Cô cầm một chiếc bánh nướng trên tay, vừa cắn vừa nhìn các sạp hàng, đa số đều bán nông sản. Thời Hành lặng lẽ đi theo Trần Ian dạo chợ. Thời Hành, Trần Ian đột nhiên quay đầu lại, nghiêm túc gọi tên cậu. Sao vậy? Thời Hành sững sờ, cậu có thấy cậu không hợp với nơi này không? Khi Trần Ian nói câu này, một chiếc xe ba bánh vừa hay đi ngang qua Thời Hành, phát ra tiếng. Kẽo kẹt, hả? Thời Hành nhíu mày, không hợp ư? Trần Ian phồng một bên má nhìn Thời Hành. Thời Hành rất biết cách ăn mặc, trông rất thời trang. Nói cách khác, cậu quá sành điệu, lạc lõng giữa chợ phiên này. Cậu đứng đó, so với những cô chú mặc quần thể thao và áo phông trong con phố này trông thật chói mắt. Chưa đợi Thời Hành mở lời, một cô gái đỏ mặt đi tới. Anh gì ơi, cho em hỏi anh có bạn gái chưa ạ? Cô gái đỏ mặt, ánh mắt ngượng ngùng nhìn Thời Hành, đồng thời liếc liên tục sang Trần Y An bên cạnh. Trần Y An lập tức quay mặt đi, cô vậy mà lại gặp cảnh có người tỏ tình với Thời Hành. Có nên tự giác đi chỗ khác không nhỉ? Thật là khó xử, hay là cứ nghe xem Thời Hành nói gì? Cô cũng tò mò không biết Thời Hành có bạn gái chưa? Đúng lúc Trần Y An đang suy nghĩ vẩn vơ, cô nghe thấy câu trả lời của Thời Hành. Chị ơi, chị bao nhiêu tuổi rồi ạ? Cô gái rõ ràng cũng sững sờ, mấy giây sau mới ngây ngốc nói. 22, em năm nay 17 tuổi. Thời Hành nói xong, vệt đỏ trên mặt cô gái đã lan xuống cả cổ. Cô ấy vội vàng nói, xin lỗi, rồi ôm mặt nhanh chóng rời đi. Trần Y An cảm thấy thay cô ấy mà xấu hổ. Sau khi cô gái đó rời đi, Trần Y An không dám nhìn Thời Hành mà nhìn các quầy hàng bên cạnh, đưa tay sờ cái này, sờ cái kia, trông rất bận rộn. Khi người ta xấu hổ, họ sẽ giả vờ rất bận rộn. Trần Y An cảm thấy mình bây giờ đúng là như vậy, nhưng người phải xấu hổ không phải là cô xấu hổ mà là cái thói hay cảm thấy xấu hổ thay người khác của cô. Lâu sau, Trần Y An thực sự không còn gì để sờ nữa, đồ của ông chủ hàng này đều đã bị cô sờ qua một lượt. Nhưng Thời Hành bên cạnh không nói gì, chỉ đứng đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bé, cháu nhìn chúng cái gì vậy? Ông chủ cuối cùng không nhịn được, mở lời hỏi trước. Trần Y An ngượng ngùng rụt tay lại, cười cười. Đồ ở sạp này không có món nào cô muốn mua, bởi vì sạp này bán đồ chơi trẻ con. Lại còn là loại cô ghét nhất. An Chaman, cô ngại ngùng rời khỏi sạp hàng này, để phá vỡ sự im lặng, cô mới mở lời với Thời Hành. Cậu từ chối người khác hay thật đấy? Hừ, Thời Hành cười lạnh một tiếng, không phủ nhận lời Trần Y An. Trần Y An nhận được tín hiệu Thời Hành không vui liền ngậm miệng lại. Thật không hiểu, bị tỏ tình mà còn không vui à? Trần Y An lắc đầu trong lòng. Thời Hành tất nhiên là khó chịu vì thái độ hóng chuyện của Trần Y An. Cái tâm tư nhỏ nhoi của cậu càng cảm thấy không thể công khai được, chỉ là sự đơn phương của riêng cậu. Sau đó Thời Hành im lặng, chỉ đi theo Trần Y An. Trần Y An có thể cảm nhận rõ ràng áp lực từ Thời Hành. Cô không thể mở lời hỏi, chỉ đành chịu áp lực lớn, nhanh chóng đi hết chợ, mua một ít đồ ăn vặt đặc sản rồi định quay về. Về còn phải đi xe điện do Thời Hành lái. Trần Y An ngồi lên xe, vẫn còn có chút lo sợ. Kết quả trên đường về, Thời Hành lái xe rất ổn định. Ở nhà bà ngoại thêm vài ngày, chú Thời và dì Trịnh đến, mang theo túi lớn túi nhỏ. Họ ở lại đó 2 ngày rồi cùng nhau quay về thành phố A. Trở về thành phố A, Trần Y An rất ít khi gặp lại Thời Hành. Trong nhận thức của cô, Thời Hành có nhiều bạn bè. Vừa về đến thành phố A, một đống người đã rủ cậu đi chơi. Tần Đạo Đồng đã đăng rất nhiều ảnh đi chơi trong nhóm. Không biết từ lúc nào đã đến ngày khai giảng, Trần Y An bước vào năm lớp 11, đối với cô mà nói không có gì thay đổi lớn. Hàng ngày vẫn là học, chữa bài, thi cử, khô khan và tẻ nhạt. Điểm khác biệt là kết quả thi tháng đều được công bố rõ ràng. Tiến bộ hay thụt lùi đều rất rõ ràng. So với cuộc sống trung học khô khan của Trần Y An, Lục Phong lại có nhiều cảm xúc phong phú hơn. Gần đây cô ấy đã cãi nhau với bạn thân Chu Kỳ, mấy ngày nay cứ kéo Trần Y An ra than thở. Đôi khi cậu ấy cứ như vậy đó, một chút cũng không tốt, rõ ràng là cậu ấy có vấn đề, vậy mà còn nói tớ. Lục Phong tức giận nói, Trần Y An thật sự không hiểu tại sao họ lại cãi nhau. Cô nghe Lục Phong nói rất nhiều, nhưng không nắm bắt được trọng tâm, chỉ biết Lục Phong rất tức giận, hai người họ gần đây không nói chuyện với nhau. Những ngày như vậy không kéo dài bao lâu, Trần Y An thấy hai người họ lại hòa hợp như xưa và chơi cùng nhau rồi. Sau nhiều lần như vậy, Trần Y An đã không còn nói bất cứ điều gì về Chu Kỳ nữa. Dù sao thì cuối cùng họ cũng sẽ hòa hợp như xưa. Nếu mình nói những lời không tốt, ngược lại sẽ khiến bản thân trở nên xấu đi. Trần Y An về đến nhà, Thời Hành đang nằm ở phòng khách, dì Trịnh cũng ở đó. Cô nhỏ về rồi, Trịnh Lan Duyệt vẫy tay với Trần Y An. Trần Y An đi tới, dì Trịnh thân thiết khoác tay cô. Gần đây học hành thế nào? Có theo kịp không? Có cần mời gia sư không? Ý nghĩ này Trịnh Lan Duyệt đã có từ rất lâu rồi. Không cần đâu ạ, Trần Y An vội vàng từ chối. Không theo kịp sao? Dì Trịnh hỏi, bây giờ là năm lớp 11 rồi, môn nào bị tụt lại phải cố gắng theo kịp, nếu không đến lớp 12 sẽ rất khó khăn. Vẫn ổn ạ, Trần Y An hiện tại không cảm thấy quá khó khăn, trong tiềm thức cô cũng không muốn tiêu tiền của nhà họ Thời. Lớp học thêm ở thành phố A cũng rất đắt, cô nghe Khương Anh và Lục Phong nói một buổi học đã mất mấy trăm tệ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thời Hành đang nằm một bên chơi điện thoại. Nghe cuộc trò chuyện của hai người, lười biếng mở miệng nói. Mời gia sư làm gì, chẳng phải có người sẵn rồi sao? Cách chương.